Chương 532, yêu nghiệt. Nơi xa ba đạo bóng dáng nhanh chóng tiếp cận. Một đạo là dáng người lại thấp, tay vung trường kiếm trung niên, mỗi một lần kiếm quang đánh ra, tổng hội nổi lên từng cái sóng nước, hẳn là ngải ra cao thủ. Đạo thứ hai là cái da vẻ đạm mạo, xúc lấy sợi râu tóc đen láo giả, áo bào phiêu đãng ở giữa, cương khí tựa như kiên sát, cùng kiếm khí va chạm phát ra kim loại giao kích âm thanh. Đạo thứ ba thì là cái đầu phát rối tung, khí thế hùng hồn khôi ngô đại hán. Bất quá hắn chỉ là cấp tờ hờ ập tờ tôn giả, cho nên lui đến xa xa, mỗi lần đều tại ngải ra cao thủ chiêu thức dùng hết lúc mới vừa xuất thủ, hết lần này tới lần khác hiệu quả kỳ dai. Hơn 10 chiêu về sau, ngải ra cao thủ bả vai trúng một đao, máu tươi chảy ròng. Lấy nhiều khi ít, lạc nhật tôn giả, có loại cùng ngải mô đơn đả độc đấu. Ngài anh kiệt một bên lấy công lực gáp chế nơi bả vai đau khí, một bên lui lại hét lớn, tay trái tại sau lưng ẩn nấp hất lên, một viên đạn tín hiệu phóng lên tận trời. Nhưng thủ ấn tốc độ càng nhanh, sớm đệ xuống, đạn tín hiệu vừa mới dâng lên, trực tiếp liền bị đánh tan. Tóc đen láo giả, đó là lạc nhật tôn giả cười nói, công bằng một trận chiến, lao phu tự nhiên không sợ hãi ngươi hơn hết ngươi ngải ra cùng ta hạ hầu thế ra chính là sinh tử đại địch. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lao phu há sẽ như thế cổ hủ lạc nhật tôn giả, lời này đại thiện. Nghe xong lời này, đến từ Thiên Diêm Tông Khôi Ngô đại hán, Trọng Sơn Đao Tôn không khỏi ha ha cười to. Hắn lúc trước một mưu cờ ta y trong thành tìm kiếm bảo vật, vừa lúc nhìn thấy ngải anh kiệt cùng lạc nhật tôn giả kịch chiến, liền chủ động xông tới. Ngải ra là hạ hầu thế gia địch nhân, đồng dạng cũng là Thiên Diêm Tông đại địch. Có thể diệt trừ đối phương một vị trung cấp tôn giả, liền xem như ngải ra cũng muốn thương cân động cốt. Trời muốn diệt ta sao ngải anh kiệt trong lòng trận trận tuyệt vọng. Công lực của hắn, mặc dù hơi thua lạc nhật tôn giả nửa bậc, nhưng muốn chạy trốn không khó. Nhưng lục trưởng lao đang tại cầu đá vòm bên trên, tựa hồ chúng trận pháp, mình há có thể bỏ đi không quản ngải anh kiệt. Hôm nay là ngươi chết, lần tiếp theo, sẽ là ngải ra cái khác cao thủ, lao phu cam đoan. Hội đưa ngươi ngải ra cả nhà chu tuyệt, một tên cũng không để lại. Lạc nhật tôn giả tàn khốc một người, đang đằng sát khí, bốn phía hư không, đều bởi vì hắn khí thế cường đại mà phát sinh vạn mẹo. Ngài anh kiệt đang định liều mạng, đồng nhiên đã nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở hậu phương, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là lo lắng, lo âu và kiên quyết. Thủy Trung Hữu Thiên toàn thân cương khí đều tràn vào trong kiếm, ngài anh kiệt một kiếm bổ ra. Trong hư không như có một tầng sóng nước dập dờn, đồng thời bao phủ lại lạc nhật tôn giả cùng Trọng Sơn Đao Tôn. Lạc nhật tôn giả không nhanh không chậm, trong lòng bàn tay quang mang vạn trượng, tựa như nắm một vòng mặt trời nhỏ, đưa tay liền kích hướng lên bầu trời, triệt tiêu đại bộ phận điểm kiếm khí. Còn thừa kiếm khí thì bị Trọng Sơn Đao Tôn một đao chẳng phá. Hai người không phải người ngu, phát hiện ngải anh kiệt dị trạng về sau, lập tức né tránh đến đủ xa địa phương. Chờ trông thấy phía sau bóng dáng, đồng thời sửng sốt. Là ngươi lạc nhật tôn giả ra mặt run rẩy, trong đôi mắt dâng lên kinh hỉ cùng cừu hận xen lẫn thân sắc. Lúc trước khoáng vân thành chiến dịch, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có chém giết hạ hầu Cẩm Luân, càng thuận thế liên lụy hạ hầu thế gia, Thiên Diêm Tông, Xuân Tiêu địa ngục nhóm thế lực, không thể không cắt nhường lợi ích, lấy bồi thường hạ hầu Cẩm Luân cùng ảnh tôn giả cấu kết mang đến ảnh hưởng. Liệt kê từng cái khoáng vân thành cùng khoáng hải thành mấy trăm năm tranh đấu, mấy thế lực lớn chưa bao giờ giống lần trước như vậy bị động, mất mặt qua. Cho nên nhưng phàm là mấy thế lực lớn cao tầng, đều nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc chân dung, thật sâu nhớ kỹ người này. Đặc biệt lạc nhật tôn giả càng sâu. Bởi vì bị giết hạ hầu Cẩm Luân, chính là hắn thân cháu trai. Ha ha ha, các ngươi ngải ra quả thật gan to bằng trời, thế mà giấu giếm được chúng ta, vụng trộm mang theo kẻ này tiến đến. Không sợ hắn chết ở bên trong à? Trọng Sơn Đao Tôn cười to không thôi, liếm môi một cái. Hắn vô ý thức cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc là theo ngải ra đám người cùng một chỗ tiến đến, trong lòng tràn đầy nóng bỏng khát vọng. Nếu mình tự tay giết Thạch Tiểu Nhạc, nhất định là một cái công lớn, còn có thể leo lên tiếp theo kỳ giang hồ tập, đến lợi dưng danh, gì sự sung sướng ngải anh kiệt sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Hắn vô tâm đi giải thích. Càng không có tinh lực suy nghĩ Thạch Tiểu Nhạc là như thế nào tiến đến, chỉ biết là, đối phương bại lộ hành tích, sợ lại khó chạy thoát xong, mình cùng lục trưởng lao thân, cố nhiên là ngải ra một đại tin dữ. Nhưng nếu chết là Thạch Tiểu Nhạc, chỉ sợ toàn bộ ngải ra đều hội bịt kín một tầng bóng mờ. Chỉ cần là ngải ra cao tầng, người nào không biết, ngài lão gia tử đối vị này thiếu niên thiên tài, ký thác bao lớn mong đợi cùng tình nghĩa ngay tại cái này quỷ quệt bầu không khí bên trong. Thạch Tiểu Nhạc hướng phía ngài anh kiệt một cười, nói ra một câu lệnh ba người mắt trợn tròn lời nói đến, tiền bối, hai người bọn họ giao cho vãn bối đến ứng phó. A Thạch công tử, ngươi ngài anh kiệt vừa mở miệng, một cái mang theo thao thiên nộ ý đao mang đã trùng điệp bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc, xuất thủ là Trọng Sơn Đao Tôn. Đại Nhật Phích Lịch thủ cùng một thời gian, tại Lạc Nhật Tôn giả thôi động dưới, một vòng bí mật mang theo lôi đỉnh tiếng phá hủy mặt trời chói trang thủ ấn, cấp tốc thẳng hướng ngài anh kiệt, phòng ngừa hắn ra tay cứu viện. Ta với các ngươi liều mạng. Ngài anh kiệt sợ vỡ mật lệnh, tuyệt vọng cùng bi thương toàn bộ hóa thành mãnh liệt chiến ý, đáng tiếc bản thân hắn không phải Lạc Nhật Tôn giả đối thủ, chớ nói chi đến vượt qua đối phương, đi cứu Thạch Tiểu Nhạc. Cầu tạp thoái, không có bản sự còn dám khẩu xuất cùng nôn. Trọng Sơn Đao Tôn ở trong lòng lạnh cười, theo đao quang đánh rớt, tựa như nhìn thấy đao chạm kỳ tài hình tượng. Nhưng là một cái kiếm quang, phá vỡ hắn tất cả huyễn tưởng. Xuy. Thẳng tắp kiếm quang giống như một đầu tia sáng phía trên, một cái đầu người phóng lên tận trời, lăn xuống tại địa. Trước khi chết một khắc cuối cùng, Trọng Sơn Đao Tôn còn đang nghi ngờ, là ai giết hắn. Phanh phanh hai tiếng. Nơi xa kiếm khí cùng mặt trời chói trang thủ lớn riêng phần mi nhờ đánh vào ra, đã mất đi khống chế. Ngài anh kiệt cùng Lạc Nhật Tôn giả hai người, đều là một mặt gặp quỷ biểu lộ, đồng tử không ở co rút lại, không thể tin được phát sinh hết thảy. Một kiếm, miếu sát cấp tờ hờ ấp tờ tôn giả cái này Thạch Tiểu Nhạc, chẳng lẽ đã biến thành trung cấp tôn giả sao không? Liền xem như trung cấp tôn giả, vậy có rất ít người có thể miếu sát cấp tờ hờ ấp tờ tôn giả. Đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra Thạch công tử, ngươi, thực lực ngươi ngải anh kiệt ngay cả lời đều khó mà nói. Thân là ngải gia chỉ có mấy vị trung cấp tôn giả một trong, ngải anh kiệt có thể nói kiến thức rộng rãi, năng lực tiếp nhận vậy rất khó, nhưng từ lo di phương diện xuất phát, hắn thực khó tiếp nhận vừa rồi sự tình. Khoảng cách khoáng vân thành một trận chiến, mới đi qua mấy tháng, khi đó Thạch Tiểu Nhạc hơn hết có được dẫn đầu cấp đệ tử thực lực, làm sao hiện tại? Tiến triển cực nhanh vậy không có nhanh như vậy. Nhưng nếu từ tình cảm phương diện xuất phát, giờ phút này ngài anh kiệt đã hưng phấn đến toàn thân run rẩy, đầu não trắng bệch. Yêu nghiệt, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Lạc Nhật Tôn giả thấy tê cả da đầu, vô ý thức nhào về phía Thạch Tiểu Nhạc, vừa ra tay chính là hai cái đại nhật phích lịch thủ. Cùng lúc đó, lại lợi dụng chói mắt quan mang, từ trong tay háo vung ra một căn mảnh mũi tên nhỏ mũi tên, đây là đường môn không ảnh tiễn. Có thể thương tôn giả cấp cao thủ, là Lạc Nhật Tôn giả dùng để vật bảo mệnh. Nhưng hôm nay hắn không lo được, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ tiến bộ quả thực dọa sợ hắn, lại bỏ mặc đối phương trưởng thành tiếp, có trời mới biết lại biến thành cái dạng gì. Phong Khởi Vân Dung đón hai vo nở dê to lớn mặt trời chói trang thủ ấn, Thạch Tiểu Nhạc không lùi không tránh, cánh tay vung khẽ, một kiếm ra, kiếm khí màu xanh giống như nhiễm lên nhan sắc phong, lấy ngôn ngữ khó mà hình dung tốc độ lan tràn ra. Thế như quyển mây, cương mãnh hùng hồn. Vành khoác lắc khoác lắc khoác lắc kim cương khí kim màu xanh lúc sáng lúc tối, mỗi một hơi thở đều lấp lóe mấy chục lần trở lên, trưởng kình cùng kiếm khí không ngừng va chạm, giảo kích, phát ra để lòng người run lên tiếng ma sát. Ngay sau đó, một vệ sóng gợn quang mang tựa như thuốc nổ bộc phát, những nơi đi qua, đá vụn trùng thiên, cây liều hoa phấn, dòng suối nổ thành vô số hơi nước, che chắn phương viên trăm mét em mở nội thị dây. Hoàn toàn mông lung. Ta y chỗ rất xa, cá biệt tôn giả ẩn ẩn đã nhận ra nơi này động tĩnh, nhao nhao ghé mắt hướng cái phương hướng na y trông lại. Hơi nước còn chưa tan đi tận, chỉ nghe khanh một tiếng. Thạch Tiểu Nhạc nghiêng người ngang chặn, Tàng Phong kiếm đánh bay một căn mảnh tiểu ngắn vũ tiễn. Đáng chết yêu nghiệt, sao sẽ như thế? Lạc Nhật Tôn giả sắc mặt tái xanh, sắt chiêu phối hợp không ảnh tiễn, đổi thành chính hắn đều không nắm chắc ngăn trở. Thế mà còn là không có thể gây tổn thương cho đến Thạch Tiểu Nhạc. Phích lịch quang cầu, bạo bên ngoài cơ thể kim mang đại trán, vô số đầu kim sắc điện xà đôm nốt rung động, Lạc Nhật Tôn giả vẫn chưa từ bỏ ý định, trực tiếp thi triển ra một loại hao tổn tinh huyết cùng tuổi thọ bí pháp. Chỉ gặp từng đạo kim sắc quang cầu xông ra, tựa như đá rơi đất lở, lấp kín mấy chục trượng phương viên, mỗi một đạo đều có sát thương linh quan cảnh đỉnh phong cao thủ uy lực. Trung cấp tôn giả quả nhiên không phải dễ đối phó. Trực giác nói cho Thạch Tiểu Nhạc, bằng vào phổ thông chiêu thức, không cách nào ngăn trở một kích này. Thân thể lướt ngang, hắn như một đường thanh sắc lưu tinh độn hướng phương xa. hơn hết kim sắc quang cầu khóa chặt hắn khí tức, với lại tốc độ càng nhanh, mắt thấy là phải đem hắn bao phủ. Thủy Trung Hữu Thiên. Ngài Anh Kiệt đem hết toàn lực, một kiếm đâm về điều khiển kim sắc quang cầu Lạc Nhật Tôn giả. Cái sau nhếch miệng cùng cười, cưỡng ép thay đổi nửa người, tùy ý vai trái tính cả cánh tay trái bị cùng nhau chặt đứt, con mắt chỉ nhìn chằm chằm phía trước bạo tạc quang cầu bầy. Ầm. Hư không chấn động. Mảng lớn kim sắc quang cầu vỡ vụn ra, một đạo bóng dáng bay ngược mà ra, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, toàn thân không việc gì, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai? Thạch công tử, ngươi không sao chứ? Ngải Anh Kiệt vội vàng quan tâm hỏi đường. Tiền bối xin yên tâm. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Nhờ vào Ngải Anh Kiệt cuối cùng quấy nhiễu, quang cầu bầy chúng quy xuất hiện sơ hở, bị hắn thư A Cơ chạy ra. Đương nhiên, coi như không có Ngải Anh Kiệt, Thạch Tiểu Nhạc vậy có năm chắc ngăn trở chiêu này, hơn hết bởi như vậy, liền phải vận dụng ma xương chi lực, khó tránh khỏi hội tổn thất tu vi. Trải qua trận này, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng hỉ hệ u do thực lực mình. Bài trừ một chút không biết nhân tố, hán đại khái có thể cùng phổ thông trung cấp tôn giả đo sư cờ, không rơi xuống phong. Đụng phải đỉnh tiêm trung cấp tôn giả, vậy không phải không có lực đánh một trận. Kiệt kiệt kiệt, ngươi xuất sinh này, hôm nay bất tử, ngày sau cũng sẽ có người thu ngươi. Lạc Nhật tôn giả quẳng xuống đất, máu tươi từ hắn không trọn vẹn nửa người bên trong chảy ra, càng có thủy thiên kiếm khí ở tại trong cơ thể tùy ý trúng kích, hủy diệt lấy hắn sinh cơ. Kém một chút, liền kém một chút là hắn có thể giết cái này hậu hoạn không tiểu tử nghèo. Vì sao Thương Thiên tàn nhẫn như vậy cắm kiếm vào vỏ? Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem Lạc Nhật tôn giả, thầm nghĩ, nếu là có thể hấp thu người này cương khí, ta tu vi tăng lên tới long quan cảnh cựu trọng đều không khó. Chính đang suy nghĩ lấy lý do, đã thấy Ngải Anh Kiệt động tác càng nhanh, trước một bước chém dụng Lạc Nhật tôn giả đầu. Thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể trong lòng thầm than, bỏ đi mới suy nghĩ xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.